Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Kuho Jotaro. Tại Higashikata ra nhìn như hòa thuận ăn xong điểm tâm, Fenriki liền y theo ước định chuẩn bị chuyển ra Higashikata ra. Kỳ thật không cần thiết vội vã như vậy, Higashikata Ryoai nhìn trước mắt cái này vẻn vẹn mất một ngày liền lấy hợp pháp thủ đoạn thu hoạch nhất định tiền bạc người trẻ tuổi. Trong lòng hơi mang theo chút áy náy, phi thường cảm ơn Higashikata tiên sinh hai ngày này chiếu cố. Bất quá ta làm công thời gian đối với tại quý phủ xác thực có nhiều quấy rầy. Bất quá dù sao còn có hộ chiếu phương diện vấn đề, cho nên đằng sau còn tránh không được quấy rầy. Fenki khoát tay áo, phi thường lễ phép nói đến, từ lúc hôm qua gặp mấy cái kia hư hư thực thực luân hồi giả, hắn liền đã làm xong rời xa Higashikata ra dự định. Mặc dù đối phương nhìn như không biết kỹ càng kịch bản, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, so với tại ngoài sáng bên trên bị đặt vào giám thị, không bằng lật qua giám thị đối phương, cái này không có vấn đề. Dù sao cũng là tại chúng ta bên này rớt. Bất quá ngươi nếu không muốn thông qua trục xuất con đường trở về lời nói, chờ ngươi gộp đủ tiền, ta giúp ngươi mở một cái tạm thời hộ chiếu trở về cũng được. Mặc dù pháp luật bên trên không cho phép, nhưng là rất nhiều quốc gia thành phố du lịch có loại này gần như chính thức lén qua nghiệp vụ. Chủ yếu cũng là bởi vì bị trộm hộ chiếu loại chuyện này đối bản khách du lịch có ảnh hưởng trái chiều, hơn nữa cũng dễ dàng sinh ra quốc tế tranh chấp. Higashikata Ryoai vui vẻ nói đến, làm mấy chục năm lão cảnh sát hình sự, hắn đang nhìn người phương diện này vẫn là có tự tin. Mặc dù chỉ nhận biết Fenyuki hai ngày, nhưng người trẻ tuổi này trên thân đặc hữu nhân cách mị lực lại làm cho hắn buông xuống một ít. Trong lòng đề phòng, lui 10.000 bước giảng, coi như Fenyuki là lén qua đi ra, trục xuất về nước cùng đi máy bay về nước đối với Morio cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất cùng ảnh hưởng. Về phần gián điệp nước khác, nói đùa, gián điệp liền du lịch hộ chiếu đều làm không xong lời nói, vậy cái này cơ cấu tình báo của quốc gia liền có thể nuốt phân tự sát. Vậy liền rất cảm tạ. Fenki nói xong, liền xoay người rời khỏi Higashikata ra. Chờ rất lâu à? Ước chừng sau 5 phút, Fenki cũng là tại đèn đường bên cạnh thấy được vốn nên đã đi học Higashikata Josuke. Mà bên cạnh hắn, còn có một cái vóc người cao lớn, mặc trang phục màu trắng, tóc cùng mũ sinh trưởng ở cùng nhau nam nhân. Nghe nói ngươi có thể xem thấu người khác Sten năng lực. Nhìn thấy Fenyuki đi tới, Kuho Jotaro trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngữ khí của hắn xem ra rất lãnh đạm, nếu như không hiểu rõ hắn, đại khái sẽ cảm thấy đây là tại thị uy. Nhưng nhìn quá Yoyo, Fenyuki lại biết gia hỏa này chỉ là không am hiểu biểu đạt mà thôi. Bất quá Fenyuki lại không tất yếu đem loại này nhận biết biểu hiện tại trên mặt. Nhìn thấy Jotaro bộ kia mặt lạnh, nét mặt của hắn cũng lạnh xuống, quay đầu nhìn xem Josuke nói, cái này bày biện một bộ mặt thối ra hỏa chính là ngươi muốn cho ta gặp người. Ta là Kuho Jotaro, nếu như ta thái độ làm cho ngươi bất mãn ta xin lỗi. Jotaro vẫn như cũ là bộ kia lạnh như băng, biểu lộ một điểm đều không có trong lời nói xin lỗi ý tứ. Bất quá Fenyuki cũng không để ý, chỉ là gật đầu nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao ta chỉ là đến du lịch mà thôi, là thế này phải không? Kuho Jotaro trực tiếp hỏi ngược lại, ta đã điều tra tư liệu của ngươi, nhưng lại không có phát hiện liên quan tới ngươi bất kỳ tin tức gì. Thân phận của ngươi, tên của ngươi, đều không có tại Nhật Bản, loại hoa lại hoặc là cái gì khác quốc gia xuất hiện qua. Thật giống như là trống rỗng xuất hiện, mà dạng này một cái trống rỗng xuất hiện người lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở Josuke trong nhà. Lại hỗ trợ giải quyết một cọc phiền phức. Cái này không phải do ta không nghĩ ngợi thêm. Jotaro vừa thốt lên xong, Higashikata Josuke sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần. Bất quá có lẽ là ra ngoài Fenyuki cái kia cực hạn mị lực nguyên nhân. Hắn như cũ đang đợi Fenyuki giải thích. Fenyuki toàn lực phát huy kỹ xảo của mình. Bất quá lại phát hiện Jotaro ra hỏa này nhãn lực thật sự là quá mức sắc bén. Đến mức hắn trong lúc nhất thời thậm chí có chút khó mà phát huy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ. Tiến hành thuật nói chuyện phán định. Đúng vậy, không phải diễn kỹ, mà là thuật nói chuyện. Nơi này không ném diễn kỹ là bởi vì diễn kỹ điểm số cao. Vạn nhất thuật nói chuyện thất bại có thể lại ném diễn kỹ đền bù. Suy nghĩ cùng một chỗ, thời gian trong nháy mắt ngưng kết, mà Fenyuki trong tay cũng xuất hiện lần nữa một đôi xúc sắc thuật nói chuyện. 13/70, thành công, nương theo lấy xúc sắc rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Fenyuki trong đầu liên quan tới Yo-Yo kịch bản, liên quan tới Jotaro nhận biết, liên quan tới chính mình nắm giữ trong tay tình báo, toàn bộ bị một đầu vô hình chi tuyến liên hệ, sau đó bị ngôn ngữ nghệ thuật tân trang, chậm rãi từ Fenyuki trong miệng phun ra, thì ra là thế. Bất quá ngươi nghĩ nhiều lắm, mặc dù thân phận của ta khá là phiền toái, nhưng là xuất hiện tại Josuke nhà đúng là cái ngoài ý muốn. Ta nhưng thật ra là đến xử lý vampire. Ngạch, ngươi là Stan, ta nói là Stan user. Hẳn là sẽ không tin vampire à. Vampire, Jotaro nghe vậy sắc mặt kịch biến. Hắn làm sao có không biết vampire. Nhưng là so với cái này, Fenyuki lời nói bên trong một cái khác từ lại làm cho hắn càng thêm để ý. Stan, ngươi từ nơi nào biết cái từ này? Đúng vậy, Stan, Yo-Yo thế giới đối với Stan cách gọi có rất nhiều, mà Stan cái này cách gọi thì là đến từ Tequila cô nương. Ngạch, ta nói là Joseph Joestar. Ngược lại, ngoại trừ cùng mình thảo phạt Dio thời kỳ đồng bạn có chỗ gặp nhau người, hẳn không có người sẽ sử dụng cái danh từ này để hình dung Stan mới đúng. Ồ, ngươi cũng biết Stan, vậy ngươi biết Ripple khí công sao? Fenyuki nhìn như giật mình nhếch miệng, lộ ra một ngụm nanh trắng. Ripple khí công, giống như nghe nói qua. Jotaro nhíu mày, cuối cùng là từ ký ức xó xỉnh tìm ra trong nhà lão lưu manh đã từng dùng Ripple khí công làm cho. Dio không dám trực tiếp cùng hắn cận chiến ký ức, nói cách khác. Gia hỏa này cùng lão lưu manh có nguồn gốc. Xem ra xác thực nghe nói qua, nhưng là ngươi lại không biết ta. Như vậy ngươi là đâu một nhà? Italy bên kia Ripple nhất tộc ta nhớ được là họ Zeppeli. Vẫn là nói là năm đó Joestar. Fenyuki híp mắt. Tại hắn nói ra Joestar ba chữ trong nháy mắt đó, Kuho Jotaro sắc mặt cuối cùng không kềm được. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là tới từ loại hoa gia Ripple sứ giả. Đối kháng vampire cùng Pillerman là của ta chức trách. Mặc dù Pillerman bây giờ đã biến mất, nhưng vampire phương diện này, Stone Mask cùng cái khác vampire lưu lại thi thể người đều sẽ không như thế dễ dàng tuyệt tích. Fenyuki vươn tay, trong cơ thể Ripple trong nháy mắt thuận đầu ngón tay tiêu tán đi ra. Loại kia mặt trời lực lượng, trong nháy mắt để Jotaro nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này nói đại khái là thật. Jotaro như thế xác nhận nói, nhưng cũng chỉ là liên quan tới thân phận bộ phận. Như vậy trừ cái đó ra, hắn thật cùng Katagiri Anzuro không có vấn đề gì sao? Bắt hắn lại Stan là bởi vì xem thấu đối phương năng lực, mà không phải bán rẻ đồng đội khổ nhục kế. Kuho Jotaro trong đầu hiện lên mọi việc như thế suy nghĩ. Liền lập tức hỏi, ngươi nói ngươi Stan có thể xem thấu người khác Stan năng lực. Là như vậy, chỉ cần thấy được Stan bản thể, liền có thể hiểu rõ đối phương năng lực. Nhưng là nếu như đối phương Sten thuộc về loại kia không thả ra bên ngoài cơ thể cũng có thể phát động loại hình, ta liền không thể ra sức. Fenki nhẹ gật đầu, sau đó tiện tay triệu hoán ra mặt nạ mang lên mặt. Ta biết ngươi không quá tín nhiệm ta, cho nên ngươi có thể thả ra ngươi Sten để cho ta nhìn xem. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bởi vì lo lắng cho mình Sten năng lực lộ ra ánh sáng mà cự tuyệt. Như vậy liền để trưởng bối của ngươi tới đi. Ta nhớ được Joseph năm nay cần phải mới hơn 70 tuổi. Lấy Ripple khí công dưỡng sinh hiệu quả, cần phải còn rất trẻ mới đúng. Thật đáng tiếc, cái kia lão lưu manh từ trước đến nay đều không phải là sẽ cố gắng tu hành ra hỏa. Bây giờ đều biến thành lão niên si ngốc. Kuho Jotaro trong lòng nôn cái rãnh, mặt ngoài cũng là lắc đầu. Triệu gia Bạch Kim Chi Tinh nói, không cần, đây chính là ta Sten. Ngạch, thì ra là thế, người Sten năng lực là phục chế a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.